Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, đi thôi. Anh hài lòng nhìn khuôn mặt ngu ngơ của cô. Ánh đèn nhấp nháy rọi sáng, thân hình cao lớn thon dài của người đàn ông xuất hiện. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen, áo khoác đã sớm cởi ra. Hai chiếc cúc áo sơ mi trắng lộ ra khuôn ngực săn chắc. Anh giống như một bậc đế vương lạnh lùng đối diện hết thảy, bộ dạng cao quý điềm tĩnh. Khóe môi mỏng hiện lên nụ cười quyến rũ. Đúng đồng tiền đáng yêu xuất hiện, đôi mắt đào hoa đào quanh một vòng. Tất cả những người cười nói chuyện ở Mỹ liền một thoáng im bặt, đôi mắt ngu ngơ nhìn anh. Người đàn ông chậm rãi tiến đến ghế ngồi của mình, hai chân đan vào nhau, lộ ra vẻ lười biếng mà quyến rũ. "Xin hỏi anh Dịch Đế?" đạo diễn Lý nói. "Anh sẽ là người đóng vai nam chính trong bộ phim. Anh với em hợp đồng rồi, không thể tách ra. Điều này có đúng không?" Cô nàng phóng viên tri thức lắp bắp. Hai đứng trước mấy nam, còn mỏ sách như cô cũng luống cuống cả tay chân. Nhìn gần, cô lại càng thấy ảnh đế đẹp đến nín thở. "Đúng vậy." Nhẹ nhàng trao cho cô nàng một nụ cười rất đối dịu dàng, Dịch Tử Hiên nhẹ nhàng nói. Anh hơi cúi người xuống, đối diện với khuôn mặt như cà chua chín của nàng phóng viên. "Nhưng nữ chính không phải Lam Vũ Hồng." Tiếng nói trầm thấp chui vào trong tai của mỗi người. Anh cúi đầu xuống như muốn thì thầm với cô phóng viên những câu nói bình tĩnh như lúc đầu, ngay cả âm lượng cũng không giảm đi. Việc này..." Đạo diễn Lý không chịu nổi ánh mắt như dao găm của Lam Vũ Hồng, toàn thân căng thẳng. Ai nói cho ông biết tiểu tổ tông này đang muốn làm gì đi? Rõ ràng trước đó anh đã đồng ý cả kịch bản lẫn nữ chính trong phim rồi kia, sao giờ lại đổi? "Vậy Dịch Ảnh Đế, tôi có thể hỏi anh lý do tại sao không?" Cô phóng viên sau khi hỏi xong liền lui về phía sau, nhường chỗ cho một phóng viên kế tiếp. Có thể nói là những buổi họp báo phim hay gặp mặt với các fan của Dịch Tử Hiên hết sức im lặng. Không phải bởi vì bọn họ không muốn nhao nhao lên, mà là Dịch Tử Hiên ghét ồn ào. Hiền Viên Hội cũng biết nam thần nhà họ không thích náo nhiệt và ồn ào, nên những lần được gặp tận mặt Dịch Tử Hiên vẫn không nhao nhao lên. Bọn họ còn cảnh cáo những kẻ ồn ào làm cho Dịch Tử Hiên tức giận thì họ sẽ đánh hội đồng. Chính vì vậy mà tất cả phóng viên được cử đi phỏng vấn Dịch Tử Hiên đều được chủ tịch gọi lên để dặn dò tận tình. Làm cho tiểu tổ tông này tức giận thì mấy tiểu phú bà Hiền Viên Hội sẽ sập luôn công ty của bọn họ. Ai nói người ta toàn là những tiểu thư phu nhân giới thượng lưu cơ, gia thế cùng tiền tài của những người đó đủ để đè chết bọn họ rồi. "Phải cần lý do sao?" Tuấn Nhàn Như Ngọc bày ra bộ mặt ngu ngơ. Phóng viên nam cũng không nói gì, cậu ta lắc đầu tỏ ý đã hỏi xong rồi bước xuống dưới. "Hai, cái gì mà cần lý do sao? Nữ minh tinh đỉnh đám nhà người ta bị mất mặt giữa đám đông như thế này, lần này đăng báo bọn họ phải nghĩ câu trả lời thích hợp rồi." Ghi câu nói độc nhất của Dịch Ảnh Đế lên chắc chết. Khuôn mặt mềm mại của Lam Vũ Hồng nhăn thành một cục, bàn tay phía dưới cũng nắm chặt, vài giọt máu cũng theo ngón tay mà nhỏ xuống. Cô ta có gì không bằng những diễn viên đóng trước cùng với Tử Hiền chứ? Cô không thể nuốt trôi cơn tức này. Rõ ràng cô ta mới là người hợp với anh nhất. Chắc chắn anh đã bị con hồ ly tinh nào đó quyến rũ. Chắc chắn là như vậy. "Cái Dịch Ảnh Đế, tôi có thể hỏi nữ chính lần này là ai không?" Một nam phóng viên cố gắng bình tĩnh, nuốt nước bọt xuống cổ họng. Từ khi làm phóng viên tới giờ, cậu ta chưa bao giờ gặp phải ai khó gặm hơn vị tiểu tổ tông kia. Luôn luôn trả lời theo ý mình, tự tiện đổi kịch bản, ngừng đóng phim, đổi nữ chính. Vậy mà khi lên quảng cáo, Hiền Viên Hội luôn đỏ bừng mặt, hét lên Dịch Dịch, "Dịch Tổng, Tiểu Dịch anh thật xoái, thật lạnh lùng, thật khí phách. Cậu chắc chắn người già người trẻ trên thế giới đều bị khuôn mặt kia mê hoặc, thật là..." "Nhất định phải nói sao?" Khuôn mặt hại nước hại dân lại ngu ngơ, biểu cảm rất chi là đáng ghét. "Hù hù, ai có thể nói cho bọn họ biết Dịch Ảnh Đế sao có thể như vậy?" "Nói vậy là tiền bối đã quyết định được nữ chính rồi sao?" Phong Dịch nở nụ cười quyến rũ, chống cảm đen tay, biểu cảm rất chăm chú. Hắn cảm thấy Dịch Ảnh Đế này rất có ý tứ nha, luôn luôn làm những điều không tưởng khiến cho người khác hộc máu. Nhưng hắn vẫn chưa đoán ra được lý do mà Mỹ Đức không tham gia vào vụ này để cho Dịch Tử Hiên lộng hành. "Ừ." Dịch Tử Hiên thật thành thật gật đầu, đôi mắt quyến rũ mang theo ý cười liếc qua cô gái đang đứng bên trong ngó ra. Không ai để ý hành động này của Dịch Tử Hiên, nhưng hỏa nhãn kim tinh của Phong Giật lại lóe sáng. Hắn nghiêng đầu nhìn xem Dịch Ảnh Đế vừa liếc qua ai. Cô gái kia. Đạo diễn Lý đau lòng ngồi im, không ai giữ mặt mũi cho ông cả. Video này bị tung lên thì ông biết phải trốn mặt vào đâu đây? Hai tiểu tổ tông kia ông đều không thể động. Lam Vũ Hồng là thiên kim của Lam Thị, Dịch Tử Hiên lại là người ai cũng nói ông không thể động đến. Có ai hiểu cho người đứng giữa như ông không? Nhưng hình như khi thường tham gia vào những đợt phỏng vấn Dịch Tử Hiên, đám phóng viên đại tài giờ đây không còn lời nào để nói. Tất cả đều im lặng đến đáng sợ. Bọn họ thật áp lực khi gặp vị tiểu tổ tông này nha. Không tính đến những thực tập, những người phỏng vấn Dịch Tử Hiên luôn là những trụ cột của các công ty. Nhưng tất cả cũng như không, phần nửa thời gian đều đứng ngu ở đấy. Hỏi được 2-3 câu là quá lắm rồi. Tôi thấy mọi người cũng đều mệt mỏi giống như tôi. Câu hỏi cũng đã hỏi xong. Buổi họp báo với bộ phim Anh với em, hợp đồng không thể tách ra. Đến đây là kết thúc. Dịch Tử Hiên ỉu nhã đứng dậy, không quan tâm đến vẻ mặt của mọi người mà nói một tràng dài, thong thả thối lui. À thôi vậy, bây giờ là thời gian bọn họ nên về nghỉ ngơi. Câu trả lời của Dịch Ảnh Đế trong buổi họp báo lần này, mỗi lần họp báo đều không quá 30 phút, đến tình tiết của bộ phim cũng không hỏi được. Vậy mà lượt xem vẫn đạt kỷ lục trong mấy tuần liền. Tất cả đều bình luận tích cực, bọn họ không hiểu nổi khẩu vị của các em gái cùng các bà mẹ hòng ở đâu nữa. Phong Giật nhanh chân đi theo Dịch Tử Hiên, khuôn mặt xinh đẹp của người con gái vẫn không hề thay đổi, luôn làm cho trái tim của hắn không tự chủ được mà loạn nhịp. Xin chào em, anh là Phong Giật. Bàn tay thon dài chìa ra trước mặt của Mạch Nam, không để ý đến biểu cảm kinh ngạc của cô mà nắm chặt đôi tay nhỏ bé, khuôn mặt đẹp trai rực lên. Vâng, tôi là Mạch Nam. Lần đầu tiên có người nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng như vậy, ngoại trừ nam thần, điều này khiến cô không quen. Khuôn mặt của cô thật u ám, anh vứt bàn tay đang nắm chặt lấy Mạch Nam ra, nhanh chóng cầm chiếc khăn tay trong ngực áo, lau sạch sẽ từng ngón tay cho cô. Phong Dịch không tức giận trước thái độ thô lỗ mà Dịch Tử Hiên đã dành cho mình, bởi giờ đây trái tim của anh đang nóng rát lên vì cô gái trước mặt. 10 năm, đúng 10 năm anh đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của cô gái mà anh yêu thương. Anh không thể ngờ lần này đáp ứng đóng Anh với Em, hợp đồng không thể tách ra, lại có thể gặp được cô. Đây chắc chắn chính là duyên phận. Tiểu Nham, em còn nhớ tôi không? Phong Dịch thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên, nhưng vì giữ hình tượng trước mặt ai đó nên chỉ khoa chân múa tay để biểu đạt tâm tình phấn khích của mình lúc này. Tôi biết, anh là cái người Phong Dịch ở trên TV. Mạch Nham gật gù, khuôn mặt bình tĩnh nói mình có biết anh. Cô không hiểu được vì sao người này lại đang an tĩnh bày ra phong thái ung dung cao quý như Quyết Liên ngàn năm, bỗng nhiên lại năng động đến thế. Phong Dịch thở dài. 10 năm đối với hai người đều là một khoảng thời gian khá dài, bởi cô là ánh sáng chiếu xuống thế giới tăm tối nhất của anh lúc ấy, là thiên thần cứu rỗi cuộc sống của anh. Vậy nên người có nghĩa vụ phải nhớ nhất định là anh. Chỉ cần anh nhớ cô, tìm cô và theo đuổi ánh sáng ấy là được rồi. Dịch Tử Hiên nhăn tít mày, khuôn mặt âm u tản ra hàn khí. Anh nhất định sẽ nói cho Hàn Thiên để anh ta từ chối việc đóng bộ phim này. Tên Phong Dịch đáng ghét kia là ai? Cái gì mà Tiểu Nham? Tên Nham Nham là thứ để người gọi ư? Mạch Nham đờ đẫn nhìn người đàn ông sát khí ngùn ngụt trước mặt. Chẳng lẽ nam thần nhà cô vừa gặp có tên Phong Dịch liền hứng thú? Ừ, dáng người khá tốt, khuôn mặt cũng rất tinh xảo, chỗ nào chỗ ấy đều rất tốt, nhưng so ra vẫn kém với nam thần của cô. Nhất định là nam thần giới tính không ổn định, anh đóng nhiều phim như thế mà chưa xuất hiện scandal với một nữ diễn viên chính lần nào. Lịch sử làng giải trí của anh thanh bạch đến kỳ lạ. Chắc trước đó vì muốn định lại giới tính nam nữ của mình nên nam thần mới xảy ra quan hệ với cô thôi nhỉ. À, rõ ràng với một nữ hủ điển hình như cô thì đây rõ ràng là một việc tốt, nhưng không hiểu sao trái tim lại có chút âm ỉ. Cái này nếu không có chuyện gì thì em đi trước nhé. Mạch Nam nhẹ nhàng mở miệng. Ở đây có hai người đàn ông đang liếc mắt đưa tình với nhau, nếu như cô ở lại làm bóng đèn thì không tốt lắm, nhanh chóng cáo lui về phía cánh gà có lẽ sẽ tốt hơn. Nham Nham, Tiểu Nham. Giọng nói trầm thấp của hai người đàn ông làm trái tim của cô mềm nhũn. Chưa thấy, chưa thấy. Cô vừa nói muốn đi một cái là nhận được ánh mắt cảm động mang theo tia dịu dàng của hai người này. Bỗng nhiên cô cảm thấy câu nói lần trước của nam thần thật không đáng tin chút nào. Cô đâu có chỗ nào ngốc chứ, rõ ràng hiểu ý người thế cơ mà. Mạnh Nhàm nghĩ vậy liền nhanh chóng thối lui, không để ý đến ánh mắt ngờ vực của hai người đàn ông. Bóng dáng nhỏ nhắn biến mất sau cánh cửa, làm không khí âm u lại như lúc ban đầu. Phong Giật híp mắt, con người màu nâu nhạt lóe lên ánh sáng không dễ phát hiện. Với giác quan thứ 6 của đàn ông, anh chắc chắn vị ảnh đế vạn người mê này cũng có tình ý với Tiểu Nham nhà anh, mà hình như mèo ngỏ ngốc nghếch vẫn không phát hiện ra. Dịch ảnh đế, anh thích Tiểu Nham. Câu nói này của Phong Dịch là một sự khẳng định. Khóe môi nhếch lên nụ cười động lòng người. Phong Dịch yêu mị cong người, chống cằm ngồi xuống ghế. Phong Thiên Vương, cậu quen Nham Nham. Phượng mâu cong cong, tràn ngập ý cười ra rét. Hừ, dám để ý đến vật nhỏ của anh. Dịch ảnh đế, tôi khuyên anh một câu nha. Tôi với Tiểu Nham đã quen biết nhau rất lâu. Nói trắng ra là tôi với em ấy đã ở bên nhau rất lâu rồi. Cong cong khóe mắt, Phong Giật nhẹ nhàng nói, anh không có thói quen úp úp mở mở, nhất là với tình địch của mình. Phong Thiên Vương, tôi cũng nói với cậu, tôi với em ấy đã quen nhau rất lâu, chắc chắn cũng không kém thời gian của cậu. Dịch Tử Hiên gặp nhẹ, giọng nói tràn đầy vẻ tự tin thái quá. Vậy thì tôi sẽ chờ, Dịch ảnh đế. Phong Giật yêu nhã nghiêng người, đi qua Dịch Tử Hiên, không hề quên mà vỗ vào vai của anh. Dịch Tử Hiên cau mày, ánh mắt bắn ra tia hàn khí. Tôi cũng chờ xem. Phủi phủi bà vai bị Phong Giật vỗ, Dịch Tử Hiên nhếch môi. Mạch Nhàm chỉ có thể là của anh, mãi mãi là như vậy. Những hạt mưa lớn dần ầm ầm chút xuống, mái hiên rách nát bị đập mạnh mà thủng vài chỗ. Bé gái gầy gò nở nụ cười đáng yêu nhìn bé trai đang ngồi xổm dưới đất. Cô bé vỗ nhẹ vào bà vai của cậu, không đợi cậu mở miệng liền nói. Giật giật, vậy cậu nói tớ về ước mơ của cậu đi. Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng truyền vào lỗ tai của cậu. Cậu ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngăm đen nhìn thẳng vào cô bé. Tiếng nói nhỏ nhẹ như hòa vào tiếng mưa ngoài kia. Tớ có tư cách nói đến ước mơ sao? Cô bé nghiêng đầu chu mỏ lên, hình như không nghe thấy cậu nói. Cô cố nói to. Tớ có ước mơ đấy. Trước kia tớ muốn mình có thể làm một cô giáo để gọi tên những đứa bé lên bảng đọc bài. Khi đó còn có thể lên tiếng dằn dạy nữa chứ. Nhưng giờ tớ nghĩ lại rồi, tớ muốn làm một phi hành gia để bay khắp vũ trụ, tìm những nơi vui vẻ và tốt đẹp mà mọi người chưa biết đến. Mẹ tớ còn nói ước mơ này quá lớn lao, nhưng nó cũng là một thứ để ta cố gắng trưởng thành hơn trong tương lai. Cậu giật mình tránh đi ánh mắt long lanh như ngàn ngôi sao tỏa sáng của cô. Cậu lẩm bẩm. Cậu thấy mình có thể trở thành một diễn viên không? Tớ rất thích diễn. Có chứ, cậu thấy cậu thật đẹp trai, cậu nhất định sẽ làm được diễn viên. Cô bé không biết đẹp trai là gì, cũng chẳng biết diễn viên là gì nữa. Nhưng mẹ nói, nếu bé quý người nào thì có thể khen người đó đẹp trai. Nhưng nhất định chỉ được nói với bạn nam, bởi vì bạn nữ chỉ có thể dùng từ xinh đẹp. Lúc đó bởi vì cô bé hỏi mẹ về đẹp trai là gì, bởi vì muốn trốn tránh nên bà nói đó là vốn từ dành cho con trai. Khi con yêu mến một người nào đó thì có thể nói hai từ này. Chắc bà cũng không thể ngờ đứa con gái nghịch ngợm của mình lại nhớ những thứ đó. Vậy sao? Cậu cảm thấy gò má của mình nóng lên. Ngay khi đó cậu nhìn thấy được phía sau nụ cười đáng yêu của bé gái là một chiếc cầu vồng bảy màu xinh đẹp. Những tia nắng chiếu xuống, khuôn mặt đem nhem của người trước mặt cậu đẹp đến lạ lùng. Khi đó, một loại cảm giác không nói thành lời dần dần nảy nở trong tim của cậu. Ừ, tớ với anh ta dự định kết hôn vào tháng sau. Lâm Vũ Tình nhẹ nhàng nói, đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh mình, con người híp lại. Thật tốt quá, Vũ Tình. Cậu không biết tình cảm mạch của anh ta dành cho cậu nhiều như thế nào đâu. Ánh mắt không gợn sóng, tràn ngập sùng nịnh, cùng mê luyến đấy. Ôi, thật hâm mộ chết mất. Mạch Nhàm lớn tiếng kêu lên, trường quay đang im ắng vì câu nói lớn tiếng này của cô càng im lặng hơn.

dịch ghế lại gần chỗ cô, khuôn mặt đáng thương hề hề. Vô tình đừng như vậy, lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm. Khuôn mặt của anh rất anh tuấn nghiêm túc, giống như đang muốn thể trời thể đất, nếu không anh sẽ bị ngũ mã phanh thây hay cái gì đó đại loại như vậy. Hừ. Ai ra, hai người không thấy lũ FA như tôi đang ngồi đây hả? Đừng có cái cỏ như vợ chồng mới cưới, thật là muốn chọc mù mắt tôi nha. Giọng điệu than vãn ai oán trời đất đã mở. Dù sao bây giờ cô vẫn rất cần Phong Thị hỗ trợ. Dù cuộc hôn nhân thương mại này sẽ không có hồi kết, nhưng cô vẫn không thể khống chế mình đi đối diện với Phong Tư Gia được. Trước đó lên giường với hắn là một thú vui, bây giờ là một loại bắt buộc. Khi làm xong, cô hận không thể chùi sạch mọi ngóc ngách trên cơ thể mình. Nhớ đâu lại bị nhiễm HIV thì toi. Lần sau tôi sẽ chú ý. Lầu Vũ Tình không cam lòng mở miệng, câu nói cứng nhắc, đầy lạnh lùng. Phong Tư Giả cười tươi rói nhìn cô, tuấn nhan như ngọc bừng sáng lên. Cuối cùng Vũ Tình cũng chấp nhận anh. Trước mặt của bản thân, cô ấy không hề chối bỏ mối quan hệ của hai người. Như vậy thật tốt. Xoa xoa cái bụng đang căng phồng của mình, Mạch Nham thỏa mãn ở một tiếng gió to, khuôn mặt mềm mại đưa ra, môi hồng mấp máy với người phục vụ bên cạnh. Có thể cho tôi ly nước được không? Nước dừa thì càng tốt. Cô nàng phục vụ gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài. Lầu Vũ Tình nghiêng đầu, đôi mắt quyến rũ lóe lên tinh quang, giọng nói cũng rét lạnh. Tiểu Nham Nham, vậy mà lúc gặp nhau cậu dám nói mình không thích uống nước dừa. Mạch Nham cười cười, nụ cười cứng ngắc còn khó coi hơn cả khóc, tiếng nói mềm mại pha chút tủi thân. Tại lúc đó tớ chẳng có đồng tiền nào trong túi cả. Đối với người mới gặp lần đầu tiên mà biểu hiện ra mình quá ham ăn thì ai còn muốn kết thân nữa chứ. Hơn nữa lúc ấy cậu còn đóng giả làm người phục vụ của quán nước cơ mà, ai mà biết cậu là đại phú bà. Hai, lúc đó tớ cũng nói mình là người phục vụ quán nước đâu. Chỉ đột nhiên thấy buồn chán nên đi giúp bà cụ đang ốm, không thể làm việc thôi. Tóm lại là cậu dám nói nước dừa không ngon gì cả, chê cả ngày về nó. Lầu Vũ Tình ai oán kêu lên. À, đây là lý do lúc đó cậu không đếm xỉa đến tớ trong vòng một tháng đấy ư? Không phải chứ? Đôi mắt to tròn của Mạch Nham trừng lớn, nếu nói đúng ra thì giống như hai cái mắt trâu đang trợn trừng. Chẳng sao cả, nếu có cùng sở thích này thì chúng ta cũng dễ dàng chọn món đồ. Lầu Vũ Tình cũng thật vô tư, đôi mắt long lanh nhìn cốc nước dừa lấp lánh lung linh đang để trên khay của người phục vụ. À, lâu rồi đúng không? Giờ tớ mới thấy nó chính là chân mệnh thiên tử của đời mình. Mạch Nham thở dài nói, miệng nhỏ không hề dừng lại. Vũ Tình, đây. Không khí trôi nổi, Phong Tư Dạ cuối cùng cũng được lên tiếng. Hắn cầm một chiếc cốc xinh đẹp đến trước mặt của Lầu Vũ Tình, vẻ mặt lấy lòng. Thật là tuyệt quá. Lầu Vũ Tình liếm môi, khuôn mặt yêu nghiệt vì quá vui vẻ mà đỏ hồng, trái tim của Phong Tư Dạ cũng tăng tốc. Tinh. Mạch Nhâm thò tay vào túi áo, là tin nhắn của nam thần. Về nhanh đi, anh đói. Không hiểu sao Mạch Nham lại tưởng tượng ra khuôn mặt đáng thương của Dịch Tử Hiên. Câu nói này có bao nhiêu nũng nịu thì bấy nhiêu nũng nịu, điều này thật khiến cho lòng người mềm nhũn. Tớ xin lỗi, tớ phải về trước đây, nam thần nhà tớ gọi. Mạch Nham ôm bụng, khóe môi xinh đẹp cong lên. Cái gì chứ, anh ta nói đêm mới cần sang đưa đồ mà, bây giờ vẫn còn sớm thế này. Lầu Phú Tình đứng bật dậy, điều bộ không thể tin tưởng nổi, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay của Mạch Nham. Cái này bình thường mình đều là người làm, à không, là người mua đồ ăn cho nam thần. Bây giờ không có người bên cạnh anh ấy, ai là người sẽ mua đồ ăn cho anh ấy chứ? À, mà cậu không cần phải tiến tới đâu, tớ về bằng taxi là được rồi. Dù sao cũng phải nhường lại không khí thân mật cho hai người. Làm bóng đèn thật không tốt chút nào nha. Mạch Nham hì hì nói. Không được, làm sao tớ có thể để cậu về một mình chứ? Vậy thì cảm ơn em, Mạch Nham. Câu nói vang lên cuối cùng cũng là lúc những ý tay kia lại ngược nhau. Lầu Vũ Tình nhếch môi, đôi mắt u ám nhìn Phong Tư Dạ. Cả người của cô toát ra vẻ lạnh lùng. Dám xen vào cuộc sống của cô. Phong Tư Dạ, anh thật không biết vị trí của mình là sao. Lầu Vũ Tình rất chắc chắn, cho dù kết hôn, cô cũng sẽ ly hôn với hắn. Cô là kiểu người muốn hưởng thụ mọi thứ trong tay, không bao giờ muốn lưu những thứ không nghe lời hoặc không trong tầm kiểm soát của mình. Phong Tư Gia, anh phải biết rằng chúng ta chưa kết hôn, mà cho dù có kết hôn thì anh cũng không có quyền xen vào cuộc sống riêng của tôi. Không cần anh phải đưa tiễn cho mệt, anh cứ an ổn mà lái xe về công ty mà kiếm tiền đi. Chỗ tiền bù vào khoảng trống trong Lâu Thị không nhỏ đâu. Tôi với Bạch Nham sẽ bắt taxi trở về. Lâu Vũ Tình mỉm cười, nụ cười không đạt tới đáy mắt. Trái tim như bị ai đó bóp chặt, hắn không thể dãy giụa. Khuôn mặt anh Tuấn tái nhợt, bàn tay cũng thõng xuống, thân hình cao lớn run rẩy. Vũ Tình, anh không có ý này. Anh lắp bắp nói, tiếng nói trầm thấp, mang theo tia run rẩy cùng nức nở. Vũ Tình, cậu làm sao vậy? Từ già chỉ muốn tốt cho mình và cậu thôi mà. Mạch Nham cầm lấy cổ tay của cô nàng, giọng nói gấp gáp. Cô không thể tin được Lâu Vũ Tình sẽ nói những câu đả thương Phong Tư Dạ như vậy. Nhìn hắn ta, cô liền biết câu nói vô tâm của Lâu Vũ Tình đã thành công làm cho hắn phải quằn quại. Chẳng có gì cả, đấy là sự thật. Cậu biết mà, việc tớ không muốn người khác xen vào việc riêng của mình đấy. Đó là cấm kỵ. Lâu Vũ Tình nhún vai, biểu cảm đầy tươi cười. Cậu... Mạch Nham nhíu mi, cô rất ghét cách hành xử này của Lâu Vũ Tình. Tư Giả, anh sẽ không trách người ta đúng không? Lâu Vũ Tình đáng thương cầm lấy bàn tay ấm nóng đang run rẩy của hắn, cô nở nụ cười xinh đẹp. Sẽ không. Phong Tư Giả cố gắng mỉm cười, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy tay của mình. Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà. Thôi, đừng để ý đến việc này nữa, tớ sẽ like cậu. Lâu Vũ Tình buông tay Phong Tư Giả ra, chẳng quan tâm đến đôi mắt không điểm tiêu cự của Phong Tư Giả. Không cần đâu, tớ đã nói rồi, tớ sẽ tự về. Mạch Nham thở dài, dù sao cũng là bạn thân, Phong Tư Giả trước kia cũng là trai nam có cả đống tình nhân. Mạch Nham cô còn không thích người như vậy nữa là Lâu Vũ Tình. Tiểu Nham Nham, tớ đưa cậu về. Lâu Vũ Tình dậm chân, khuôn mặt đầy kiên quyết. Tớ đã nói rồi. Mạch Nham bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn cô nàng bướng bỉnh đang ở phía sau của mình. Vù, chiếc xe bóng loáng nổi tiếng thế giới dừng lại phía sau của Mạch Nham. Chưa để cô nói hết câu, giọng nói trầm thấp của người đàn ông đã chui vào trong tai của ba người. Để tôi đưa cô ấy về. Mạch Nham kinh ngạc quay lại, giọng nói trầm thấp này thật ấm áp nhưng không hề giống giọng của nam thần. Cửa xe mở ra, khuôn mặt yêu nghiệt xuất hiện trước mắt ba người. Anh là nụ cười trăm hoa đua nở, chân dài bước xuống xe. Phong Thiên Vương. Mạch Nham kêu lớn. Đúng vậy, là tôi. Phong Dịch bỏ kính râm xuống, đôi mắt xinh đẹp mang ý cười nhìn Mạch Nham. Rất đẹp, đó chính là ý nghĩ trong lòng của Mạch Nham lúc này. Người nam thần thích, thật là đẹp. Cái này hình như không được ổn lắm cho thì phải. Mạch Nham cười nhẹ, nụ cười khó coi hơn cả khóc. Sao cô có thể để cho Thiên Vương nhà người ta chở mình về cơ chứ? Cho dù hắn muốn, nhưng cô không muốn có được không? Không sao, tôi sẽ không để em phải rơi vào hoàn cảnh khó xử. Dịch Phong ưu nhã cười, con người màu lam mê người hiền hòa, môi sẽ chết thảm anh gợi lên. Nhưng đây là Dịch Ảnh Đế, bảo tôi tới đón em. Không đón được người, tôi sẽ chết thảm đấy. Nam thần, đôi mắt đen láy quét một vòng quanh người Phong Dịch. Nam thần không phải tin tưởng anh ta quá rồi chứ? Nhờ anh ta làm việc hộ như vậy có ổn hay không? Thế nào? Phong Dịch dựa người vào cửa xe, mắt hoa đào nhìn theo hai kẻ đã đi xa, thần không biết tức thời. Vũ Tình, như vậy có ổn không? Phong Tư Dạ giả bộ nàng dâu ngoan hiền, quay đầu lại nhìn hai người đang đứng ở đó nói chuyện đằng sau. Bình thường Vũ Tình rất quan tâm cô nhóc này cơ mà, làm sao có thể dễ dàng để cho Mạch Nham lại ở với một tên da trắng kia. Không cần phải lo, chỉ cần thằng nhóc kia dám động đến một sợi tóc của Tiểu Nham Nham, tôi sẽ lột ra hắn, cái loại công tử bột yếu mềm vô dụng. Lâu Vũ Tình khinh thường nói, thật tình cô cũng không muốn để cho mỹ nhân nhà mình cho tên xấu xí kia đâu. Nhưng cho dù cô có ở lại đấy thì con mèo nhỏ vẫn khăng khăng đòi bắt taxi về nhà. Thôi thì để thằng nhóc kia đưa mèo nhỏ nhà cô về vậy. Có việc gì cô chỉ cần lột da uống máu, nuốt xương hắn là xong. Hơn nữa tôi đã để thiết bị theo dõi ở dưới đế giày của hắn rồi. cũng phái người đi theo luôn, có việc gì liền xông ra làm thịt cả nhà hắn. Phong Tư Dạ rùng mình, khuôn mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net